Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945. Chương 945. Tam giác thể văn minh. Hoa Diệp hiện thân, ngoặc kép, người lỗ đen động cơ cũng nhanh khởi động. Kêu Nhậm trước người bóp nhẹ. Hừ, so với kêu, ta ngược lại là càng thích nàng muội muội Lương Băng. Nhất là Lương Băng cái kia mê người dáng người. Nghe nói Tử Thần Cát đồng dạng đợi tại biên giới chiến trường Hoa Diệp. Lập tức bạc cười nói. Một bộ bạc, Côn diễn xuất tiền nhiệm Nam Thiên Sứ Vương Hoa Diệp. Gật gù đắc ý, hai tay hư nắm, giống như tại bắt lấy cái gì giống như. Lương Băng, Lương Băng hiện tại là Thiên Cung cung chủ Chu Thần thuộc hạ. Muốn đối phó Lương Băng, người có lẽ còn cần tiến một bước đề cao. Tử Thần Cát cúi đầu xuống, khuôn mặt anh tuấn có chút không vui. Mấy vạn năm đến, hắn một mực như là một cái treo. Tia yêu như nhau mộ lấy Lương Băng. Dù là nàng biến thành ma vương Morgana, bây giờ Hoa Diệp như thế ý, bạc Lương Băng, quả thực để Tử Thần Cát trong lòng khó chịu. Bất quá, trước mắt hắn còn muốn dựa vào Hoa Diệp cái này già lưu manh lật đổ kêu chính nghĩa trật tự. Vì nghênh đón hư không thời đại đến làm chuẩn bị, mà lại, nói thật, trang bị hư không động cơ hệ liệt bên trong, cường đại nhất lỗ đen động cơ Hoa Diệp. Thực lực, tựa hồ đã dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Nói một cách khác, thời khắc này Tử Thần Cát, trên thực tế đã không cách nào khống chế Hoa Diệp. Tương phản, còn có thể trở thành Hoa Diệp phụ thuộc. Cùng lúc đó, Gordon Tinh bị nổ nát vị trí bên trên. Mười mấy tên trang bị hư không động cơ nam các thiên sứ đang tạo thành trận hình. Lợi dụng bọn hắn vượt xa siêu máy tính đại não tính toán. Vây công lấy một tên bao phủ tại thánh quang bên trong thân ảnh. Thần thánh kêu, lúc này kêu, sau lưng khoác lấy đỏ tươi áo khoác. Sớm đã rách nát không chịu nổi. Bao phủ toàn thân sắt bạc chiến giáp. Cũng hiện đầy thật sâu vết cát. Nếu không phải nàng có đời thứ tư thần thánh thân thể, chỉ sợ đã sớm bị nam các thiên sứ trọng thương. Thiên nhận, ngân dực, kêu cái kia đặc hữu thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Nháy mắt, hai đạo cự đại kim loại cánh chim màu bạc, phá toái hư không, tiêu xả ra mấy vạn mét, trực tiếp đem mấy tên né tránh không kịp nam thiên sứ chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, danh xưng thần hà vũ trụ mạnh nhất thần khí một trong kêu ngân dực tạo thành thành quả cũng giới hạn nơi này, rõ ràng bị kêu dùng chiêu này công kích qua vài lần nam các thiên sứ. Đã có đầy đủ phòng bị tâm lý, phần lớn người đều cấp tốc tránh khỏi công kích, mà một giây sau, kêu trên thân cũng đồng dạng xuất hiện mấy đạo xuyên qua tổn thương. Bất quá, phổ thông thí thần vũ khí đối với tác dụng của nàng, ngược lại là cơ hồ là số không. Nhìn trước mắt những này kéo dài ý vị quá nhiều tiến công ý vị hèn mọn nam các thiên sứ. Kêu cái kia mỹ lệ bên trong lộ ra uy nghiêm xinh đẹp trên mặt. Không khỏi âm trầm xuống. Đã ba ngày, những này nam các thiên sứ đã dùng cái này cùng loại với không gian bình chướng trận hình vây lại nàng ba ngày. Dù cho bị nàng giết chết hơn 10 người, vẫn như cũ không buông tha. Phảng phất đang đợi cái gì một dạng. Bất quá, đối mặt dạng này vô lại đấu pháp, kêu lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, trang bị hư không động cơ, đồng thời nắm giữ mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu nam các thiên sứ. Thực sự là quá mạnh, mặc dù so với kêu, bọn hắn còn kém xa lắm, nhưng là bọn hắn thực lực lại so phổ thông cao giai nữ thiên sứ còn mạnh hơn rất nhiều. Nhiều người như vậy vây công kêu, nàng căn bản là không có cách thoát ly. Không chỉ có là kêu, nơi xa, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, đồng dạng bị một nhóm phiêu phù ở trong hư không vũ trụ. Tương tự màu đen giao cá hình tam giác trạng sinh vật khốn chủ, Những sinh vật này tên là tam giác thể, danh xưng Pha Tạp Lam Đế Nước. Bọn hắn là một nhóm kẻ thất bại. 20 vạn năm trước, tại cùng thiên sứ văn minh cùng Rako văn minh tiền thân, thần hà văn minh cạnh tranh bên trong, tam giác thể văn minh bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nhất định phải lấy nước làm vật trung gian, nghiêm trọng chế ước phát triển, vì vậy trực tiếp suy sụp, rút đi đến thần hà vũ trụ bên ngoài không thể biết vũ trụ. Nhưng là, không thể phủ nhận là, tam giác văn minh cường đại dị thường. Đầu óc của bọn hắn khai phát độ xa so với thần hà văn minh sinh vật càng thêm phát đạt. Lần này, bọn hắn tại tử thần cát mê hoặc dưới, ngóc đầu trở lại, không giống với nam các thiên sứ cố ý kéo dài kêu. Lấy chờ đợi hoa diệp hư không động cơ hoàn toàn khởi động. Tam giác thể bên này, có thể là chân chân chính chính đối với son vũ cong hạ tử thủ. Tam giác thể thủ đoạn công kích là sử dụng sóng âm cùng sóng ánh sáng xạ tuyến tiến hành siêu tần công kích. Những này phảng phất màu đen giao cá tam giác thể sinh vật. Không ngừng sử dụng xạ tuyến công kích tới son vũ cong. Nếu không phải son vũ cong có thể hóa thân ngàn vạn, tam giác thể một mực không có tìm được son vũ cong chân thân. Chỉ sợ, đường đường đấu chiến thắng Phật cũng có khả năng đưa tại trong khe cống ngầm. Dù sao, vây quét hắn, thế nhưng là tam giác thể văn minh bên trong cường đại nhất chiến sĩ tập nhóm. Kêu cùng son vũ cong hai vị này dẫn đầu đều chật vật như vậy. Bọn hắn mang tới cao giai thiên sứ cùng phụ thuộc văn minh tinh hạm đại quân. Càng là tại thao thiết chiến sĩ, nam thiên sứ cùng tam giác thể văn minh liên hợp công kích phía dưới. Tổn thất nặng nề, bành, một gậy hút chết một đầu tam giác thể, son vũ cong cuối cùng dựa vào hỏa nhãn kim tinh, miễn cưỡng từ tam giác thể vây công sơ hở bên trong lướt đi. Nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái phân thân hắn, lại cũng không phải tam giác thể nhóm có thể tùy ý vây khốn. Ngã nhào một cái vượt qua ngàn vạn dặm, son vũ cong đi vào kêu bên người. Một gậy bình định mấy vị không có kịp phản ứng nam thiên sứ. Lập tức dùng ý niệm câu thông kêu nói. Kêu, các ngươi thiên sứ không phải có thể đánh thông đại trùng kiều sao? Chúng ta rút lui trước lui. Ta lão son được nói cho thiên cung tình huống bên này. Để bọn hắn từ vị diện khác triệu tập viện quân. Ta thử qua, vô dụng. Lần nữa dùng thiên nhận ngân dược ngăn cản nam thiên sứ tiến công. Kêu mặt âm trầm, nhàn nhạt truyền âm nói. Không gian bị phong tỏa, vận dụng là tử thần cát minh hà tinh hệ kỹ thuật. Chúng ta vô pháp thoát ly. Dừng một chút âm thanh, kêu mặt hổ thẹn sắc truyền âm nói. Lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới hoa diệp cái kia phế vật thế mà thật cùng tử thần cát cấu kết đứng lên. Kêu lời còn chưa dứt, liền chuẩn bị liên hợp son vũ cong phá vây. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo màu tím cột sáng từ ngàn vạn dặm bên ngoài trực kích mà đến. Nhất cử chặn kêu cùng son vũ cong đường lui. Lập tức, một đạo càn rỡ tiếng cười to. Liền tại rõ ràng vô pháp truyền lại thanh âm vũ trụ trong chân không vang lên. Phế vật, kêu, 3 vạn năm, ngươi vẫn là kiêu ngạo như vậy. Chờ ta đưa ngươi cầm nã, lại đi thiên sứ tinh vân công phá 9 đạo thiên sứ phòng tuyến. Đoạt lại thuộc về ta thiên cung cung chủ chi vị, ngươi liền biết ta có phải hay không phế vật. Phách lối tiếng cuồng tiếu chẳng biết dùng loại phương thức nào tại toàn bộ Gordon tinh hệ bên. Trong quanh quẩn, lập tức, hoa diệp cái kia nhìn như treo binh sĩ khi, kỳ thực toàn thân tràn ngập vô tận khí thế thân ảnh. Liền xuất hiện ở kêu cùng son vũ cong trước mặt. Ngươi nói ngươi là thiên cung chi chủ. Son vũ cong nhìn trước mắt hoa diệp, đột nhiên cười to một tiếng. Lập tức giơ lên trong tay kim cô bổng, chỉ hướng hoa diệp, cười lạnh nói, hoa diệp đúng không, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng ngươi,